Hệ thống này ta không cần. Chương 44, Duo Start. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hệ thống này, ta không cần. Nguyên phục theo lời chỉ dẫn của lão già. Bước tới chồng bài cao ngất ngường. Ở đây có tổng cộng 10000 lá bài. Phân biệt đại uy cùng cửu đại tông môn thế lực. Nếu là kiếp trước, chắc phải mất tới mấy năm hắn mới xem hết cùng ghi nhớ được đống này. Nhưng hiện tại hắn là tu sĩ A, Nguyên Phục dùng linh thức đảo qua. Lần lượt xem từng lá rồi từng lá. Nói thì lâu chứ mọi chuyện diễn ra chỉ trong vòng 2 ngày. Trong vòng 2 ngày, hắn đã xem cùng ghi nhớ lại tất cả những lá bài ở đây. 10000 lá, xem chừng lão già này cũng tốn không ít công sức. Chỉ riêng miêu tả kỹ năng cùng giới thiệu trên mỗi lá thôi cũng đã chi tiết đến mức kinh ngạc. Hắn không khỏi thán phục, hướng lão già nói, tiền bối kiến thức quả là uyên thâm, thông tin tất cả thế lực đều gói gọn trong 10000 lá bài này. Lão già không lấy gì làm hứng thú với lời khen, chỉ nói, hơn 1000 năm rảnh rỗi không có gì làm, nên bày ra thú chơi giết thời gian mà thôi. Ngươi xem xong chưa? Xem xong rồi thì chọn đi. Nguyên Phục gật gật đầu, bắt đầu lựa chọn. Kiến thức về chính đạo tu sĩ hắn có, nhưng đây là chơi bài, cách kết hợp lại còn chưa tường tận, nên chọn những lá mà hắn có thể kiểm soát thì tốt hơn. Rất nhanh, Nguyên Phục đã chú ý tới một lá bài siêu cấp. Lá siêu cấp, Ngọc Thiên Cuồng, Ma Đạo, Công, 5500 thủ, 5000 tu vi. Nguyên Anh giới thiệu, trưởng lão mạch thứ 7 Thiên Ma Cốc, chiêu thức, Bát Môn Ma Công, hiệu ứng. 1. Tìm đường sống trong chỗ chết. Khi giao đấu, nếu lá bài tấn công hoặc phòng thủ không bị tiêu diệt, Ngọc Thiên Cuồng tăng tiến tu vi, cộng thêm cho bản thân 500 công. Thủ 2. Cuồng bạo. Bát Môn Ma Công càng tu luyện càng dễ lâm vào tình trạng cuồng bạo, không phân biệt địch ta. Ngọc Thiên Cuồng phá hủy một lá bài quân trên sân ta, đồng thời gây bằng chừng đó lượng công cộng với công của lá bài bị hủy lên kẻ địch. Chú ý, lá bài siêu cấp có thể tấn thăng tu vi, cộng 500 điểm công, thủ cho mỗi lần thăng cấp. Hay lắm, hắn tu là Bát Môn Nhập Hóa Diễn Ma Công, là hệ thống thôi diễn từ Bát Môn Ma Công mà ra. Nay trùng hợp biết tên người cũng có môn công pháp, đây chẳng phải có duyên thì là gì. Nghĩ thế, Nguyên Phục không do dự mà chọn ngay lá Ngọc Thiên Cuồng này. Nhưng khi đọc chi tiết lá bài, Nguyên Phục không khỏi hãi hùng. Cuồng bạo, mẹ nó, tu luyện Bát Môn Ma Công còn có tác dụng phụ này. Sao hắn không biết, giữa lúc đang ngây người thì lão gia kia thúc giục. Được chưa, được chưa, người chỉ có 2 tháng ở trong luyện ngục, còn không mau tranh thủ thời gian hoàn thành, còn muốn hay không huy chương rồi. Nguyên Phục, dạ dạ, mấy tiếng, vội chọn thêm 39 lá còn lại. Kiếp trước hắn chơi qua Yu-Gi-Oh, hiểu một đạo lý khi xếp bài. Thứ nhất là không chọn nhiều lá quá mạnh. Lá mạnh thường phải được hiến tế hoặc triệu hồi đặc biệt, tác dụng trong thực chiến không có mấy. Thứ hai, không chọn quá nhiều bài quân, phải ưu tiên bài bẫy với phép, còn có bài đặc biệt nữa. Phân phối khoảng chừng 20 lá quân cấp thông thường, tinh anh theo đó mà lựa chọn phù hợp, liên kết với nhau, còn lại là các lá chức năng khác. Khi chọn đủ bài, Nguyên Phục bước tới bàn đấu, ngồi ngay ngắn trước mặt lão già. Chỉ nghe lão ta nói, trong ngục tháp này ngăn cản thần thức, nên ta không biết những lá ngươi chọn là gì, ngươi cũng không biết bộ bài của ta là những lá nào. Như thế công bằng. Bây giờ bắt đầu được chưa? Nguyên Phục gật đầu đáp. Mời tiền bối. Lão giả ừm một tiếng, lấy trong ngực ra một viên xúc sắc, rồi nói, lớn hay bé? Nguyên Phục đáp, vãn bối là thế hệ sau, chọn bé vậy. Lão giả tung xúc sắc lên, viên xúc sắc lăn trên bàn vài vòng rồi dừng lại ở 6 điểm. Nguyên Phục cười nói, tài gieo xúc sắc của tiền bối thật lợi hại. Lão giả cười khẩy, đáp lại, được rồi, trao đổi bộ bài cho nhau để tiến hành cháo bài. Nguyên Phục đồng ý, đưa ra bộ bài của mình, một tay kia thì cầm bộ kia của lão về. Hai người cháo bài, rồi trả lại cho nhau. Mỗi người đồng thời rút từ trong bộ ra 5 lá cầm trên tay. Lão giả nói, ta đi trước. Dứt lời, lão hạ xuống một lá bài quân đặt ở thế phòng thủ. Nguyên Phục nhìn thấy, hóa ra đấy là một lá thường, hỏa long vệ, đại uy, tu vi, trúc cơ công, 350 thủ, 400 hiệu ứng. Đồng tâm nếu có quân bài đại uy được triệu hồi trên sân. Cộng thêm 100 công, thủ cho cả hai. Hóa ra, lão giả này chơi bộ có liên quan tới đại uy hoàng triều. Hắn xem qua một vạn lá bài. Cái lá hỏa long vệ này không có gì đặc biệt mạnh. Nhưng nếu nhiều lá thì lại là vấn đề khác. Nên phá sớm thì tốt hơn. Chỉ thấy, lão già lại đặt úp xuống một lá ở khu vực bài bẫy. Rồi nói, vì hiệu ứng lá bài này là đồng tâm, nên lá hỏa long vệ của ta công thủ đều được cộng thêm 100. Ta hết lượt, đến ngươi, Nguyên Phục cũng không do dự nhiều. Rút ra một lá trong bôn rồi lại đặt xuống một lá khác. Thường, sinh đạo đệ tử, ma cốc, tu vi, trúc cơ công, 600 thủ, 450 hiệu ứng. Phá hủy quân bài đối phương, cộng 100 công, thủ. Lão già vừa thấy lá bài Nguyên Phục đặt xuống không khỏi bật cười. Nói, từ lúc Tuế Nguyên hội diễn ra, có 12 người tới đây. Ngươi là người đầu tiên dùng lá bài của ma đạo đệ tử. Nguyên Phục, ô, một tiếng, nói, vậy sao, vậy những người trước đó đều là chính đạo môn đệ. Vừa nói hắn vừa suy tính có nên tấn công luôn không? Lá sinh đạo đệ tử của mình có 600 công, mà phòng thủ của hỏa long vệ cho dù có hiệu ứng cũng chỉ mới 500. Nhưng điều khiến hắn do dự là bài bẫy kia. Nghĩ thế, Nguyên Phục lấy một lá bài bẫy đặt úp xuống. Bẫy, ma đạo báo thù hiệu ứng. Nếu có tử đệ ma đạo trên sân bị tiêu diệt, ma đạo sẽ tiến hành trả thù. Triệu hồi lên sàn đấu từ trên tay hoặc trong bộ bài hai lá thường ma đạo. Có lá này, hắn không sợ bị dính bẫy của đối phương. Nếu lão ta chơi quân bài của chính đạo, ắt phải có lá triệu hồi binh sĩ. Quả nhiên, Nguyên Phục phát động tấn công. Dùng lá sinh đạo đệ tử tấn công phá hủy hỏa long vệ. Điểm gốc của lão già cũng bị trừ 100 điểm. Còn lại 7.900 điểm. Lão già ngay lập tức lật lá bẫy ra. Nói, ta kích hoạt bẫy, viện binh. Khi một lá thuộc đại uy bị tiêu diệt, ngay lập tức triệu hồi từ trên tay hai lá thường vệ hoàng ti. Nếu trên tay không có, lấy lá gần nhất trên bộ bài thay thế. Nói rồi lão giở bài trên tay ra xem. Lại nói tiếp, trên tay ta có một lá thường thanh lang vệ. Còn thiếu một lá, nên ta sẽ lấy lá gần nhất trên bộ bài. Dứt lời, lão cầm bộ bài lên chọn đúng lá nằm gần nhất trên cùng. Là một lá thường hắc báo vệ. Xong rồi lão cháo bài. Đặt xuống từ tốn nói. Ta ra thêm một lá bài chức năng. Phối hợp, nếu như trên sân có hai lá vệ hoàng ti thuộc hai vệ quân khác nhau. Mỗi lá sẽ được cộng thêm 100 phòng thủ. Kết hợp với hiệu ứng đồng tâm. Bây giờ hai lá này của ta chỉ số là. Thường, thanh lang vệ tu vi, trúc cơ công, 450 thủ, 700 thường. Hắc báo vệ tu vi, trúc cơ công, 450 thủ, 700 Nguyên Phục không ngạc nhiên. Hắn sớm đã nghi ngờ lá bài bẫy kia là triệu hồi thêm quân. Nhưng có đủ hai lá thường, ngay lập tức có thể hiến tế để triệu hồi lá tinh anh. Lão ta không làm, ấy là trên tay chưa có lá tinh anh nào. Đúng như dự đoán, lão già lại đặt xuống thêm một bài bẫy, chuyển hai lá kia về thế phòng thủ. Rồi kết thúc lượt, hiện tại trên tay lão chỉ còn lại 3 lá bài. Tới lượt Nguyên Phục rút bài rồi đánh. Hắn trầm ngâm chốc lát, rồi hạ xuống một lá quân ở thế phòng thủ. Thường thi đạo đệ tử, ma đạo, tu vi, trúc cơ công, 300 thủ, 500 hiệu ứng. Khi được đặt lên sân, triệu hồi một lá thi khôi. Công, 400, thủ, 400, lá bài vừa đặt xuống. Ngay ô bên cạnh xuất hiện một lá thi khôi. Nguyên Phục đồng thời đặt thêm một lá bẫy vào nữa. Bây giờ hắn chỉ còn hai lá trên tay. So ra ít hơn lão già kia. Xong xuôi. Hắn nói. Ta hết lượt. Mời tiền bối. Lão già thấy bên sân nguyên phục đã có hai lá ma đạo đệ tử, cộng thêm một lá thi khôi, chỉ cần thêm một lá nữa, ắt hẳn có thể triệu hồi quân bài siêu cấp rồi. Trong bụng lão có chút cuống cuồng, trên tay lão đúng là có lá mấu chốt, nhưng còn chưa đủ điều kiện triệu hồi. Lão lại rút thêm một lá, khi nhìn vào khuôn mặt bất giác vui vẻ lên, chỉ thấy lão lại đặt thêm một lá quân trên sân. Thường cẩm y vệ, đại uy, tu vi, trúc cơ công, 300 thủ, 350 lão nói. Trên sân của ta có 3 lá vệ hoàng ti, mỗi lá có hiệu ứng cộng 100 công thủ, nên bây giờ 3 lá của ta đều được cộng thêm mỗi lá 300 công thủ. Nguyên phục, mẹ nó, hiệu ứng ảo lòi như vậy. Thấy nguyên phục ngẩn to te ra, lão giả bèn nói, ngươi chưa thấy vệ hoàng ti đồng tâm hiệp lực chiến đấu là cỡ nào tràng cảnh. Ta cho hiệu ứng này, cũng không phải nói quá. Dứt lời, lão triển thanh lang long vệ thành thế tấn công. Bây giờ lá bài này đã có công 750, thủ 1000, một chỉ số mà không lá bài thường nào có khả năng đạt tới. Với 750 công, lá thanh lang vệ dễ dàng tiêu diệt sinh đạo đệ tử 600 công. Nguyên phục bị trừ 150 điểm vào điểm gốc. Nguyên phục khuôn mặt đang sầu não, nhưng khi thấy lão tấn công liền chuyển thành vui vẻ, cười nói, tiền bối ở lâu trong này, không khỏi có chút hấp tấp, không sợ dính bẫy của vãn bối. Lão giả khinh khỉnh đáp, nếu ta đoán không nhầm, một trong hai lá bẫy của ngươi có một lá triệu hồi thêm quân. Nhưng đáng tiếc, đây là lượt của ta, ngươi không có cơ hội hiến tế 4 lá kia để triệu hồi quân siêu cấp. Ngươi à, lực bất tòng tâm đó vậy. Cách chương.